ta đi mở cách tự định nghĩa luyện một chút liên chiêu, thuận tiện làm cái giáo trình. Nữ hiệp ngươi đi ra liền cho ta phát điều tin tức, ta lập tức lui ra ngoài. Thế là ăn nữ hiệp cho hắn phát điều tin tức. Sớt phe me di ven dây về, ta lui ra ngoài. Đừng chạy a, ăn nữ hiệp ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn màn ảnh. Lúc này du điểm tiểu cô nương cho nàng bưng căn băng ghế nhỏ lại đây, nói trên đất lạnh. Ăn nữ hiệp vội vã nghiêng người bò lên, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cười nói, khà khà, cảm tạ. Nàng vừa nhìn về phía màn hình. Sớt phe me di ven. Đào máng nữ hiệp ngươi mới vừa đánh hạ bộ A 18 không ra ven phi ngư nữ hiệp. Sớt phe me di ven. Gia ven loại này anh hùng có thể ở đây loại cuộc đánh 18 không ngươi lên liền không ai cắt ngươi sao phi ngư nữ hiệp. Không có. Sớt phe me, di ven, này. Đúng là vương giả cuộc sao đồng thao cuộc chứ, lúc này ăn nữ hiệp mới đem nửa câu nói sau chữ đánh xong. Phi ngư nữ hiệp đều là ta cắt bọn họ. Sớt phe me, di ven, nữ hiệp 666A. Sớt phe me, di ven. Ván này ngươi chơi cái gì phi ngư nữ hiệp, vẫn là cái này. Sớp phe mẹ. Di ven. Tốt. Ta cho ngươi đánh phụ trợ. Chỉ là ta phụ trợ chơi rất khá. Hãm hại đừng trách ta. Phi ngư nữ hiệp, sẽ không. Sớp phe mẹ, di ven, ngươi yêu thích loại nào phụ trợ phi ngư nữ hiệp, không cách gọi là. Sớp phe mẹ. Di ven. Vậy ta đánh vừa mới điểm vẫn là túng một điểm phi ngư nữ hiệp. Cũng có thể. Ngươi không muốn chết rồi liền được. Ta một người đánh hai người bọn họ có thể. Sớp phe me, di ven. Sớp phe me, di ven nhìn mình trực tiếp gian màn đạn, biểu tình không do có chút vô lực. Chủ bá. Ngươi hiện tại lĩnh hội được chúng ta đồng thao đẳng cấp cảm thụ chứ nữ hiệp là ý nói. Chủ bá ngươi không muốn đưa. Chờ ở tháp dưới đáy liền được. Bé ngoan nhìn lão tử một gánh hay. Gọi 666 liền được rồi. Khoa nữ hiệp bạn trai lực tăng cao a. Anh tiểu nữ tử muốn cùng nữ hiệp mở đen. Chủ bá thái gây, ta muốn xem ngươi cùng nữ hiệp solo. Sớt phe me di ven không nhìn những câu nói này cấp tốc đánh chữ hồi phục ăn nữ hiệp. Này, không có khả năng lắm đi. Phi ngư nữ hiệp. Rất nhanh bọn họ tiến vào trò chơi. Sớp phe me di ven lần thứ nhất cảm nhận được lấy ăn nữ hiệp kỹ thuật xạ kích tay vì ý vì như thế nào, đại khái chính là đem đối diện xạ thủ cùng phụ trợ làm người máy đến đánh. Hắn bỗng nhiên ý thức được ăn nữ hiệp là cỡ nào thích hợp đặt xuống đường A. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể không muốn phụ trợ. Một gánh hai thậm chí còn có thể phòng đánh giá. Lời nói như vậy phụ trợ là có thể khắp nơi du tẩu, phe mình ước bằng nhiều hơn một người. Nhưng mà ván này bọn họ vẫn thua rồi. Bởi vì sớp phe me di ven vẫn núp ở ăn nữ hiệp phía sau. Cũng không thao tác. Cũng không du tẩu. Liền làm ăn nữ hiệp giải thích. Đối diện đánh giá thấy thế. Liền đến một lần. Sau liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở trung thượng hai đường cùng bọn họ giã khu rồi. Đồng thời đối diện trung thượng giã đều đánh rất khá. Kết quả cuối cùng chính là ăn nữ hiệp vẫn như cũ siêu thần. Nhưng bọn họ trung thượng hai đường toàn vỡ. Giã khu nửa tàn phế. Dựa vào ăn nữ hiệp biến thái phát ra. Bọn họ một lần kém chút thắng lợi. Nhưng mà một có sai lầm. Ăn nữ hiệp bị cắt. Ván này liền thua. Lui ra trò chơi sau. Ăn nữ hiệp nhíu mày. Có chút không cao hứng nói. Có phải là ngươi vận xui truyền nhiễm ta a sớt phe me. Di ven. Cái gì vận xui phi ngư nữ hiệp. Chính là thua vận xui. Ngươi trên cuộc liền thua. Sớt phe me. Di ven. Nào có cái gì vận xui. Ta gần nhất sở dĩ thường thường thua. Nói đến đều là bởi vì ngươi. Bởi vì mấy ngày trước cùng ngươi đồng thời thắng quá nhiều. Xứng đôi đến đối thủ đều tốt mãnh, đánh không thắng đánh không thắng. Phi ngư nữ hiệp, ngươi còn trách ta sớp phe me, di ven, được rồi trách chính ta quá món ăn. Sớp phe me, di ven. Lại đến chứ phi ngư nữ hiệp. Không, ta liền thử xem máy vi tính mới. Hiện tại thử đến gần đủ rồi.